Chương 304, kết thúc. Hả, vậy sao chinh phục vương khu động lấy chiến xa, thần như để đạp đốn lúc sản sinh màu tím thiểm điện, cùng lúc đó, mãnh liệt phong tốc ở chinh phục vương quanh thân quấn lượn quanh, hỏa áo khoác ngoài màu đỏ theo gió thế hướng quay, che lại hỏa vờ ánh mắt. Chiến sự hết sức căng thẳng. Lúc này, ý dịt và thân thể run lên. Ý gì, ngươi không có việc gì chớ Long Hy thực vội vàng trước, phát hiện lúc này ý dịt và tay nhỏ bé lạnh băng băng. Lẽ nào cái này ngụy vật không có tác dụng chút nào? Long Hy thực nhướng mày, từ trong không gian xuất ra một cái hiện lên thất sắc sắc điệu ngọc chất chén thánh. Cái này ngụy vật chính là tụ tập ỉn bở gia tộc tất cả năng lực cùng lợi dụng dễ hỉ đối với chén thánh lý giải mà chế tạo ra đến, dùng để thay thế ý gì hấp thu chiến bại sệ vạn linh hồn đồ vật. Cái này đồ vật mỗi hấp thu hết một cái sệ vạn linh hồn, sẽ tương ứng mất đi một loại sắc điệu. Mà lúc này Long Hy thực phát hiện, trong tay mình đồ vật rõ ràng đã kinh mất đi một loại nhan sắc, nhưng là ý gì vì sao còn sẽ có không thư thích phản ứng? Thật chẳng lẽ muốn hy sinh thích nhất người sao? Nhìn trong tay đồ vật, Long Hy thực thanh âm tràn đầy hàn ý. Hy thực, ta không sao, vừa rồi chỉ là quá lạnh. Chứng kiến Long Hy thực khuôn mặt âm tình bất định, ý dịt vẹo vội vàng giải thích. Vừa rồi thật sự của nàng đang sợ, sợ Hy thực trước nói cái kia có thể thay thế đồ của nàng không có tác dụng, thế nhưng ngay mới vừa rồi, nàng không có phát hiện bất kỳ không khỏe. Thế nhưng vừa rồi Long Hy thực khẩn trương thần tình nàng cũng nhìn ở trong mắt, đối với mình trượng phu quan ái, ý dịt vẹo đang bị hạnh phúc tràn đầy đồng thời cũng không khỏi có chút nước mắt lòa xòa. Không có là tốt rồi, ý gì ngươi dùng sức nắm chặt tay của ta hơi chút thở dài một hơi, Long Hy thực đưa tay ra. Trắng đoán tay nhỏ bé nhẹ nhàng thả đi, hai người lòng bàn tay đối lập nhau, thật chặt giữ tại cùng nhau xem, ta không có chuyện, Hy thực cảm thụ được với nhau tồn tại, từ lòng bàn tay chuyển tới ấm áp, ý dịt và cười yêu kiều nói rằng. Cảm thụ được trong tay độ mạnh yếu, Long Hy thực rốt cục yên tâm tới. Vô luận chén thánh có công hiệu gì, hắn đều không biết dùng ý gì sinh mệnh đi trao đổi, đi tới cái này thế giới mục đích hắn làm lại không có quên quá. Tê cách đó không xa. Bởi vì hắc sắc thiếu nữ ngăn cản, hắc kỵ sĩ lần nữa phát sinh hướng như dã thú giống giận. Dừng tay trở về bờ ở cờ đáy lòng, cả gì dạ la lên bờ ở cờ, truyền lại lo lắng của hắn cùng lo nghĩ. Đơn giản như vậy chỉ thị, từ cả gì dạ sở đứng vị trí phát sinh có thể rất dễ dàng chuyển tới bờ ở cờ nơi đó, thế nhưng hắc kỵ sĩ không có bất kỳ phản ánh, bất động thanh sắc. Ngược lại bởi vì bờ ở cờ hưng phấn sinh đối với ma lực đủ cầu. Lại khơi dậy vừa mới có chút bình tĩnh khắc trùng lần nữa thống kích lấy cả dì dạ thân thể. Bờ ở cờ dừng tay cho ta vô cùng thống khổ, cả dì dạ thanh âm đã kinh gần như là lớn tiếng gọi. Phải sử dụng chú lệnh, hiện tại đã kinh không cho phép cả dì dạ có chốc lát do dự. Bị thống khổ hồng thủy sở tập kích, cả dì dạ dùng hết tinh lực nỗ lực khiến cho chính mình dần dần mơ hồ ý thức, có thể thanh tỉnh. Hắc kỵ sĩ như manh thú một dạng khí thế đá bay mặt đường nhựa đường. Hướng hắc sắc thiếu nữ đẩy mạnh. Trong mắt của hắn chỉ có xã bờ lì lì một người, toàn thân tụ đầy màu đen sắc khí, đối với nửa đường chặn đường hắc sắc thiếu nữ triển khai hung mãnh công kích. Vì tuy là lúc này quấy rối các ngươi là rất không lễ phép, thế nhưng giữa chúng ta chiến đấu đây, ta chinh phục vương cũng không phải là một cái người nói không giữ lời, ta nhưng là sẽ không nhường. Hoa ha ha ha, chinh phục vương cái kia đặc biệt tiếng cười cắt đứt hai người ôn tồn. Đồng thời khôi ngô thân thể trùng quanh gió thổi càng thêm mãnh liệt. Đối mặt Long Hy thực quỷ mị thân thủ, chinh phục vương không tiếc sử dụng hắn nổ lệ phẹn tạt sừng quên đi. Trầm ngâm một hồi, Long Hy thực đột nhiên nói rằng. Ừ, có ý tứ. Hôm nay trước hết như vậy, chúng ta phải đi về trải qua mới vừa sự tình. Hắn cùng ý dịt và tương liên tâm càng thêm chặt chẽ. Lúc này chiến đấu ở Long Hy thực trong mắt đã kinh không phải trọng yếu như thế. Ngược lại cũng là muốn gặp. Tiêu diệt chinh phục vương chỉ là thuận tay trong lúc đó mà thôi, không cần gấp gáp như vậy tốt lắm, chúng ta ước định lần ở đánh đi chinh phục vương mượn cơ hội đài, nói thật lời nói hắn đang đối mặt Long Hy thực thời điểm, tâm lý rất không có chắc. Trước không cần công kích quỷ dị Long Hy thực, ngay cả hắn xê vạn, cái kia hát sắc thiếu nữ cũng vô cùng vướng tay chân. Thân là ba kỵ sĩ một trong, cái kia vô hạn bảo cụ ạ chớ đều thua ở tay nàng mà lạn sợ tức thì bị nàng thoáng qua tiêu diệt. Muốn là có thể lời nói, chinh phục vương thật vẫn không hy vọng cùng với giao thủ họa vợ kinh ngạc nhìn chinh phục vương, rất khó tưởng tượng luôn luôn lấy hào sảng chứ danh chinh phục vương dĩ nhiên cũng có lui bước thời điểm lúc này hắn không phải hẳn là gào khóc sông về phía trước sao hoặc là nói một đống lớn cái gì theo chính mình chinh phục thế giới các loại thoại ngữ. Tiểu Hắc không để ý đến chinh phục vương ước định, Long Hy thược hô một tiếng. Nhận được mệnh lệnh thiếu nữ trong nháy mắt phát lực, đem nổi điên hắc kỵ sĩ đánh vào một bên thùng đựng hàng trong. Tốt thân thủ. Cuối cùng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đã kinh lom xuống đi vào thùng đựng hàng, hắc sắc thiếu nữ lanh không nói. Mặc dù là lấy cuồng hóa chứ danh bờ ở cỡ thế nhưng hắc kỵ sĩ công kích nhưng lại như là cùng thân kinh bách chiến một dạng chiến sĩ giống nhau. Kỹ thuật cao siêu tinh chuẩn mặc dù là bị cuồng hóa cướp đoạt lý trí anh linh. Thế nhưng có thể có chiến đấu như vậy tiêu chuẩn thực sự rất không bình thường gào phảng phất trở về ứng với hắc sắc thiếu nữ tán thưởng. Hắc kỵ sĩ thân thể từ trong phế tích hiện ra hiện tại, bất quá cùng vừa rồi bất đồng chính là tràn ngập dường như yên vụ trọng khải thị. Là bắt đầu xuất hiện ban bác hư ảnh, cái kia dáng vẻ cũng cảm giác ánh tượng khó có thể duy trì lúc cha nở dê tha y xem ra, hắc tên mạ sát tờ ma lực cung cấp không được chinh phục vương nói rằng. Làm sao ngươi biết tọa vợ phản bác? Dường như chứng thực chinh phục vương thoại ngữ một dạng, hắc kỵ sĩ thân thể phát sinh cạc cạc tiếng vang, cái loại cảm giác này giống như là áo giáp trong lúc đó đè ép lẫn nhau phát ra thanh nhầm tê hắc kỵ sĩ dùng màu máu đỏ ánh mắt khóa được xạ bờ lì lì, bên trong bao hàm không cam lòng, thậm chí những người khác đều có thể cảm giác được rõ ràng, bất quá, còn không có đợi hắc kỵ sĩ đứng dậy, hắn cái kia gầy gò thân thể liền đã biến mất không thấy dung nhập vào hắc sắc trong, toàn bộ cảm nhất. Thời nên đón vắng vẻ. Cũng trong lúc đó, xa xôi Tây Phương. Trong địa thất tản ra khiến người nôn mửa nồng đậm mùi máu tươi, các nơi đều truyền đến hư nhược thân ngâm cùng tiếng khóc lóc. Khiến người đã nhận ra các loại khí tức kinh khủng, lúc này đóng cửa hết thảy tầm mắt hắc ám màn che e rằng ngược lại là tràn đầy từ bi bình phong. Ở nơi này dạng trong bóng tối, có một như cùng ở tại đáy nước ngẩng đầu nhìn đến đầy tháng một dạng, phóng xuất nhàn nhạt bạch quang hình tròn. Đó là một cái sở tỷ nạ giặc kích cỡ tương đương thủy tinh cầu, mông lung bạch quang là thủy tinh cầu bên trong hiện lên hình bóng. Lợi hại. Thực sự rất lợi hại u hư nổ sủ kẻ dài mảnh trong ánh mắt lóng lánh hải tử vậy ngây thơ tiếu dung, đồng phát ra tiếng hoan hô. Vừa rồi phát sinh tất cả đều là thật chứ thật không dậy nổi từ một cái vô tình, cùng sẽ vạn một trong cả sở ký kết khế ước sau đó, dài u nổ sủ kẻ liền bối cách thông thường hành vi trở nên quái dị. Hắn ham muốn kích thích cùng ngu nhạc hưởng thụ, đem vừa rồi phát sinh chiến đấu coi như là không ngu nhạc thịnh yến, không hề mâu thuẫn mà hưởng thụ. Như vậy, đây chính là chén thánh chiến tranh rồi hả đại nhân ngài cũng sẽ tham dự trận này chiến tranh chứ đại nhân ngài cũng sẽ giống như mới vừa những người đó như vậy, trên không trung bay lượn, phát quang sao cả sở không trả lời, chỉ là dùng nóng bỏng nhãn thần nhìn chằm chằm thủy tinh cầu xem. Thủy tinh cầu chiếu ra cảnh đêm bên trong, đứng nghiêm một cái thân ảnh tiểu tiểu. Cả sở như bị hồn phách phụ thể một dạng kinh ngạc nhìn cái thân ảnh kia. Từ bắt đầu giám thị thương khố đường phố chiến đấu, cả sở chính là bộ dáng này. Hắn không để ý đến mà sở giữ nổ sủ kẻ hưng phấn, cũng không có bận tâm khác anh linh nhóm, chỉ là nhìn chằm chằm một người xem. Bạch ngân áo giáp bao vây lấy hiểu điệu thân thể. Giống như vàng cắt vậy chạy xuôi mỹ lệ tóc dài. Làm bảy vị sệ vạn một thành viên, lấy xạ bở chức giai bị mời tới anh linh thiếu nữ. Thân thể của nàng nhất nhỏ nhắn xinh xắn, lại dũng cảm nhất, uy phong lấm lấm. Vô luận bị buộc tới loại nào khốn cảnh, đều không sợ hãi chút nào, cũng dứt khoát mà cùng địch nhân quyết đấu. Cả sở không cách nào đem tầm mắt của hắn từ xạ bờ dáng người rời. Cũng không khả năng rời. Bởi vì cái kia xa xa khiến người ta cực kỳ hoài niệm thân ảnh, cùng với vẫn tản ra cao quý hơi thở gò má, chính là cả sở xuyên qua thời không đau khổ truy tìm chính là huyết ảnh. Đại nhân giữ nổ sủ kẻ thấy được từ vừa rồi bắt đầu vẫn trầm mặc không nói cả sở dung, không khỏi hoặc kê. Gây, tái nhợt gò má, chẳng biết lúc nào bị dâng trào kích động nước mắt thấm ướt. Thực hiện cả sở vô cùng kích động lúc, nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Hết thảy, đều thực hiện. Ta đã từng lấy vì cái này là không có khả năng. Chén thánh thật là văn năng. Thực hiện cái gì nhỉ cái gì đây là giữ nổ sủ kẻ không được không hỏi vấn đề. Cả sở vui sướng biểu tình ý nghĩa xảy ra không giống tầm thường sự tình, nguyên do trong đó lại làm cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Chén thánh đã chọn ta cả sở dường như nhìn không thấy mạ sở trong mắt nghi hoặc. Bắt lại giữ nổ sủ kẹ tay liều mạng loạn trọng, muốn cùng hắn cộng đồng chia sẻ cái này vui sướng. Chúng ta không cần tiến hành một hồi chiến tranh, liền lấy được thắng lợi. Không sai. Chén thánh đã tại trong tay của chúng ta. Ta có thể còn không có chứng kiến, cũng không sờ qua cái kia hay là chén thánh nhỉ, cái kia không là vấn đề cả. Sở trường đại con mắt chắc chắn nói, cũng tay chỉ chiếu rọi ở thủy tinh cầu trong thiếu nữ. Ngươi thấy được đi là nàng nói cho ta biết cái kia lấm lâm dung, thần thánh tư thế nàng khẳng định chính là đã định trước sẽ cải biến ta vận mệnh nữ hài.